Quý vị thân mến, ở tập trước, tên cường giả Tiếu Tường đã tìm được Lâm Thành. Lúc này giao chiến, hắn đã bộc phát ra thực lực chân chính khi thấy Lâm Thành đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ. Song, Lâm Thành hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, và hắn đã dùng tàn linh để uy hiếp Lâm Thành đi theo mình tới gặp 9 tên cường giả còn lại. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ta sẽ đi cùng người. Lâm Thành nhìn chằm chằm tàn linh trong tay, ánh mắt rất phức tạp, nước mắt trào ra. Hắn cố gắng kìm lại, không để cho chính mình rơi lệ. Có muốn khóc thì cũng không thể khóc trước mặt Tiếu Tường. Tên ngốc này, vừa rồi nàng đã có thể trốn thoát được, vậy mà lại dùng tính mạng để ngăn cản Tiếu Tường. Làm sao nàng có thể ngăn được chứ? Trừ khi nàng có sức mạnh như ma tinh. Ân tình này của Tàn Linh hắn đã ghi nhớ trong lòng. Chu Hình và Tàn Linh sẵn sàng xả thân vì hắn. Tại sao hắn lại không thể dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi mạng sống của Tàn Linh chứ? Bây giờ chỉ có một cơ hội sống cho Tàn Linh, đó là theo Tiếu Tường rời khỏi đây và tìm 9 tên cường giả kia. Đến lúc đó chính là ngày chết của hắn. Có điều, nếu điều này có thể khiến Tàn Linh sống sót thì cũng không thiệt. Sớm biết như vậy thì ta cũng sẽ không dùng thiên lôi trưởng. Nữ nhân của ngươi sẽ không hấp hối như này. Được rồi, đi thôi. Nó còn hơi thở, nó không chết được đâu. Ngày mai chắc chắn có thể tỉnh lại. Nhưng ở nơi này nhiều yêu ma quỷ quái. Ta không cam đoan được nó có thể sống đến ngày mai. Ta cũng không có thời gian chờ người cứu nó. Hoặc là bây giờ, một là ta giết chết nó, hai là ta khiến người bị thương. Cho ta 3 giây. Lâm Thành nói xong, nhẹ nhàng đặt Tàn Linh xuống, lấy ra 8 mảnh giấy bùa, sau đó vẫy tay. Vèo vèo, 8 tờ bùa trấn giữ xung quanh Tàn Linh. Như vậy, yêu ma quỷ quái sẽ không thể đến gần. Đương nhiên là Tàn Linh cũng không thể ra ngoài. Nhưng khi nàng bình phục vết thương, nàng vẫn có thể ra ngoài bằng sức lực của mình. Tiếu Tường ở một bên giễu cợt, lão ta chỉ tạm thời buông tha cho Tàn Linh thôi. Giải quyết xong Lâm Thành, nhất định phải diệt trừ Tàn Linh. Lâm Thành làm như vậy là thừa thãi, nhưng cũng có thể làm cho hắn an tâm rời đi cùng mình. Trên đường khỏi phải làm chuyện chó cùng rứt dậu gì. Được rồi, đi thôi. Lâm Thành nhìn Tàn Linh thật sâu, sau đó đi đến bên cạnh Tiếu Tường. Trên mặt đất, Tàn Linh há mồm, vùng tay phải trên không trung, nhưng không có điểm chống đỡ, nặng nề rớt trên mặt đất. Nếu ngươi không phải là cương thi và ngươi chưa lấy được chiến vũ thần tiễn, ta thực sự muốn trở thành bạn của ngươi. Tiếu Tường nhìn Lâm Thành cười nhẹ, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng lão ta đối phó với Lâm Thành và Tàn Linh rất dễ dàng, nhưng thật ra trong lòng lão ta cũng hoảng sợ. Nếu không phải có thiên lôi trưởng, lão ta thực sự không thể đánh bại Lâm Thành. Vừa rồi lão ta lo lắng không biết thiên lôi trưởng có xử lý được Lâm Thành hay không. Một khi không thể xử lý được Lâm Thành thì Lâm Thành sẽ xử lý lão. May mắn thay, những lo lắng của lão ta là không cần thiết. Sự việc cuối cùng đã được giải quyết. Khi tập hợp cùng với 9 cường giả kia, lão ta có thể hỏi chiến vũ thần điển đang ở đâu. Nếu ta không phải cương thi thì chúng ta cũng không thể làm bạn. Lâm Thành nhẹ nói. Nếu hắn không phải là một cương thi, có lẽ hắn đã ra ngoài làm việc như một người bình thường. hắn sẽ không biết Chu Hình, không biết Tà Linh, không có bất kỳ liên hệ nào với những cường giả này. Từ thời điểm hắn trở thành một cương thi, số phận của hắn đã thay đổi. Vèo. Đang nghĩ tới đây, một luồng gió đột nhiên thổi qua, Lâm Thành đột nhiên toát ra một hơi thở huyền diệu khó hiểu. Có một tiếng gầm phát ra trong cơ thể, pháp sư bát phẩm hậu kỳ đã trực tiếp lộ ra. Lĩnh ngộ rồi ư? Thế mà lại có thể đạt được pháp sư bát phẩm hậu kỳ? Đồng tử của Tiếu Tường co rụt lại, lão ta nhìn Lâm Thành với vẻ mặt khó tin, trong lòng vô cùng chấn động. Bát phẩm hậu kỳ. Lâm Thành cười lạnh, không thấy kích động gì cả. Nếu là trước kia thì hắn nhất định có thể cao hứng, nhảy dựng lên. Nhưng hiện tại lĩnh hội có ích lợi gì chứ? Sắp chết rồi. Bát phẩm hậu kỳ chỉ là cảnh giới chứ không phải sức mạnh. Nếu muốn có thực lực của bát phẩm hậu kỳ thì phải hấp thụ pháp lực. Tiếu Tường hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Cho dù hắn đột phá cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, trừ khi cảnh giới cương thi có thể đột phá. Yêu nghiệt, người cũng quá yêu nghiệt rồi. Nhưng mà không sao, ngày gặp lại chín cường giả kia chính là ngày chết của người. Tiếu Tường lúc đầu cảm thán, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Lâm Thành cũng sắp chết, đừng nói bát phẩm hậu kỳ, cho dù trực tiếp lĩnh ngộ được thiên sư hậu kỳ hay siêu thiên sư nhất trọng cũng không thể thay đổi vận mệnh của hắn. Lâm Thành phớt lờ Tiếu Tường và đi nhanh trong rừng rậm theo Tiếu Tường. Giờ phút này cả hai đã thu hồi khí thế, giống như hai người bình thường. Người có thể nhanh hơn được không? Tốc độ như thế thì khi nào mới tụ họp với bọn họ? Nếu người chậm như vậy, ta sẽ trở lại giết Tà Linh ngay. Tiếu Tường liếc nhìn Lâm Thành đầy uy hiếp. Trên thực tế, tốc độ của hai người không chậm, nhưng đối với tốc độ cao nhất của bọn họ thì rất chậm. Lâm Thành không nói gì mà là siết chặt nắm đấm, sau đó bật người nhảy lên ngọn cây, chân nhanh chóng xẹt qua ngọn cây. Tình thế bắt buộc, đành phải cúi đầu. Đây là sức mạnh, nếu hắn có thực lực mạnh, Tiếu Tường tuyệt đối không dám uy hiếp hắn. Hắn cũng sẽ không cùng Tiếu Tường cùng tìm chính cường giả kia. Lần này nếu có thể sống sót, một khi có thực lực thì mời cường giả, đặc biệt là Tiếu Tường, nhất định sẽ phải trả giá đắt. Hắn sẽ hút máu của bọn họ và biến bọn họ thành cương thi, để họ mãi mãi là cương thi và nhận lệnh từ hắn. Nhưng cơ hội không lớn, phụ thuộc vào việc Martin có sẵn sàng đến giải cứu hắn hay không. So với trước đây, hắn đã là mao cương trung kỳ, có thể giúp Martin đối phó với một cao thủ. Nếu như Martin nguyện ý cứu hắn, hắn có thể thật sự được cứu. Chỉ là Lâm Thành đang lo lắng Martin chạy trốn cũng không biết tin hắn đã bị kẻ mạnh bắt được. Hy vọng duy nhất bây giờ là Martin biết mình đã bị bắt và cứu hắn một lần nữa. Còn Đại Ma, Thiên Anh Quỷ Vương và Tà Thần đều trầm mặc không nói gì cả. Hiện tại bọn họ cũng không thay đổi được gì, ước chừng cũng giống như Lâm Thành, đều rất buồn bực. Khi tập hợp với chín cường giả, đó là ngày chết của bọn họ. Ba người ở cùng Lâm Thành chưa từng có một ngày bình yên. Mỗi lần gặp phải cường giả, người nọ so với người kia còn lợi hại hơn. Nếu là 10 cường giả ngũ khí triều nguyên thì không sao, mấu chốt chính là đều là những cường giả tụ linh kỳ. Khoảng cách giữa Lâm Thành và họ là quá lớn, không có cách nào để bù đắp khoảng cách này bằng kinh nghiệm chiến đấu. Trận mưa lớn vừa rồi đã tạnh, trên núi phủ một lớp sương trắng, trông rất huyền bí. Lâm Thành và Tiếu Tường dẫm lên ngọn cây với tốc độ cực nhanh, giống như bóng ma, trong nháy mắt họ đã cách xa hàng trăm mét. Một số hẻm núi, sông suối, rộng cả chục mét mà cả hai đều có thể nhảy qua. Chạy suốt ngày, màn đêm dần trở nên đen hơn và dần dần bao trùm khắp mặt đất. Lâm Thành và Tiếu Tường rất mệt mỏi. Thì khí của Lâm Thành và nội lực của Tiếu Tường đã tiêu hao hơn một nửa. Đã đến lúc phải tìm một nơi để khôi phục. Nhìn xung quanh, bọn họ thấy cách đó không xa có một chỗ sáng đèn. Vừa hay bọn họ có thể đi qua tá túc một hôm, tiện thể hỏi đây là nơi nào. Đi. Tiếu Tường liếc nhìn Lâm Thành, không nói lời nào, lập tức chạy về phía thôn. Khoảng cách đường thẳng là 1-2 cây số, nếu đổi thành người bình thường thì sẽ khó có thể đi đến trong một ngày. Bởi vì có rất nhiều nơi hiểm yếu, chẳng hạn như các vách đá, dốc đá, rất khó để người bình thường vượt qua. Đối với Tiếu Tường và Lâm Thành, đó không phải là vấn đề, họ đã đến cổng thôn trong vòng chưa đầy nửa phút. Đánh giá những ngọn núi xung quanh, hiện tại bọn họ đã rời khỏi tỉnh Vân. Tuy rằng núi ở đây lớn, nhưng không có nhiều cây cối, nhìn có chút trơ trụi. Hơn nữa, những ngọn núi này dốc hơn, không thể xây nhà trên đó. Thôn này cũng nằm dưới núi. Cả thôn có hàng trăm gia đình, nhà nào cũng bật đèn, trời vừa tối nên họ chưa đi ngủ sớm. Vào lúc này, Lâm Thành và Tiếu Tường nhìn thôn xóm với vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Bên trong thôn có một cỗ thi khí nồng đậm, nhưng có thể thấy có người sống bên trong, nhà nào cũng có. Một số đang xem tivi, một số đang tắm và một số đang thu dọn bát đĩa. Tất cả những tiếng nói tinh tế này rơi vào tai của Lâm Thành và Tiếu Tường. Vậy thi khí từ đâu mà có? Trong thôn có dấu cương thi sao? Thôn này không đơn giản, ta nghĩ chúng ta nên ở ngoài một đêm đi. Tiếu Tường suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Lâm Thành nói. Lão ta không muốn phức tạp, chỉ muốn nhanh chóng đưa Lâm Thành đến chỗ chín cường giả kia để bọn họ dò hỏi tung tích của chiến vũ thần điện. Người sợ thi khí này sao? Ta đã nghĩ người rất can đảm đấy. Lâm Thành chế nhạo nhìn Tiếu Tường. Không đơn giản ư, không đơn giản thật đúng lúc, biết đâu còn có cơ hội thoát thân. Bây giờ bọn họ đã rời khỏi tỉnh Vân, cho dù Tiếu Tường muốn quay lại giết Tà Linh thì khi đến nơi Tà Linh cũng đã rời đi rồi. Nếu có cơ hội chạy trốn, Lâm Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua. Điều hiện tại hắn cần làm chính là gây chuyện, phiền phức càng lớn càng tốt. Dù sao Tiếu Tường không thể nhìn hắn chết, lão ta nhất định phải giúp đỡ, sau đó cơ hội sẽ đến. Nhưng hiện tại Tiếu Tường không muốn đi vào, đành phải cố gắng khiến lão ta đi vào mới được. Nhưng là tiến vào cũng không có nguy hiểm. Tiếu Tường lợi hại như vậy, một chút thi khí này, cho dù có cương thi thì cũng sẽ không quá nguy hiểm. Lâm Thành không có chút hy vọng nào đối với thôn xóm này. Hắn hy vọng rằng mình có thể gặp một lão quái vật trên đường đi, gặp chín cường giả kia. Càng mạnh càng tốt. Sau đó hắn sẽ khiêu khích quái vật đó. Tiếu Tường sẽ không trơ mắt nhìn hắn đi vào chỗ chết. Một khi Tiếu Tường chiến đấu với lão quái vật, hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. Chỉ là có quá ít cường giả có thể chống lại Tiếu Tường. Nếu có thể tình cờ gặp được, vậy thì cường giả cũng sẽ không quý giá như vậy. Người không cần khích tướng ta, không phải chỉ là một chút thi khí thôi sao? Vào xem có năng lực thế nào, đi thôi, đi vào đi. Tiếu Tường đẩy Lâm Thành một cái, sau đó dẫn Lâm Thành đi vào trong thôn. Toàn bộ thôn tràn ngập thi khí mạnh mẽ. Răng sắc. Thời điểm cả hai bước vào thôn, Tiếu Tường dẫm lên cành cây khô và phát ra âm thanh giòn giã. Cùng lúc đó, tất cả đèn trong thôn đều tắt, xung quanh còn một mảnh mờ mịt. Thật là một thôn kỳ quái. Thần kinh của Tiếu Tường trở nên căng thẳng. Hiện tại lão ta phải dẫn theo Lâm Thành nên không thể không chú ý. Lão ta biết rất nhiều thế lực đang nhòm ngó Lâm Thành và muốn có được chiến vũ thần điện. Vừa rồi đèn vẫn sáng, vừa đi vào đã tắt, giống như những người này đã bàn bạc trước vậy. Sợ à? Nếu sợ thì chúng ta đi ra ngoài. Lâm Thành nhìn Tiếu Tường cười nói. Được. Tiếu Tường gật đầu, quay người dẫn Lâm Thành đi về phía bên ngoài thôn. Điều này làm cho Lâm Thành hết sức sững sờ. Hắn chỉ muốn khích tướng Tiếu Tường một chút, nhưng không ngờ Tiếu Tường lại đồng ý đơn giản như vậy. Lão ta là cường giả tụ linh kỳ nhị trọng, siêu thiên sư bát trọng đấy, thế mà lại sợ hãi một thôn xóm như vậy, lá gan cũng quá nhỏ rồi. Như có thể nhìn ra được suy nghĩ của Lâm Thành, Tiếu Tường lại mở miệng. Khi ra ngoài, tốt hơn hết là nên cẩn thận, nhất là có một củ khoai nóng bỏng như người ở trên tay. Rất nhiều thế lực đều muốn nhúng tay vào. Ta không phải sợ hãi mà là thận trọng. Là người không đủ thận trọng. Nếu ta là người, ta sẽ tìm một nơi không có ai để trốn và tu luyện, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lâm Thành có chút sững sờ, cảm thấy Tiếu Tường nói gì cũng có lý. Quả thực là hắn không đủ thận trọng. Xem ra khả năng trở thành cường giả của Tiếu Tường không phải ngẫu nhiên mà có. Lão ta không chỉ có tài mà còn rất thận trọng, chẳng trách có thể trở thành cường giả. Nhưng lão ta muốn đi ra ngoài mà Lâm Thành lại không muốn đi ra ngoài. Phất tay một cái, một cỗ thi khí bắn ra, vừa vặn đánh trúng một ngôi nhà. Uỳnh! Cánh cửa ngôi nhà vỡ tan, không một tiếng động từ bên trong, cả thôn im lặng đến chết người. Tiếng tắm rửa và tiếng tivi lúc nãy, tất cả đều biến mất, như thể không còn ai trong thôn cả. Má nó, chúng ta tiến vào ảo trận của người khác. Lúc này, Tiếu Tường đột nhiên hét lên một tiếng, không nói lời nào, hai tay tạo trưởng lấy ra một tờ giấy bùa, nện trên mặt đất. Xèo! Tấm bùa tỏa ra ánh sáng vàng, mọi thứ trước mặt thay đổi ngay lập tức. Thôn vẫn là thôn nhưng đã trở nên rách nát, chẳng chịt mạng nhện. Mặt đất có cỏ dại mọc tùm, nhiều ngôi nhà bị đổ sập. Tuy nhiên, một ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ và cỏ dại lan đến ngôi nhà này, ngăn cách hai bên. Rõ ràng là có người đi ngang qua. Nếu không, cỏ dại không thể tách rời và ngôi nhà không thể sạch sẽ như vậy. Cùng lúc đó, một cỗ thi khí kinh người đột nhiên phun ra. Thi khí này khiến Lâm Thành cảm thấy tim đập loạn. Là thi khí giống với thi khí khi vào thôn, nhưng bây giờ nó giống như một đứa trẻ đột nhiên biến thành một người khổng lồ. Thi khí trên người Lâm Thành cũng không là gì cả. Nếu như hắn đoán không lầm, có một con cương thi cường đại ở đây, có thể là mao cương hậu kỳ, cũng có thể là phi cương. Phi cương ư? Lâm Thành không khỏi nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên một tia ao ước. Từ khi đột phá trở thành hắc cương, Lâm Thành không gặp phải một cương thi mạnh hơn mình, hiện tại đã xuất hiện rồi sao? Xuất hiện đúng lúc như vậy, đây là ông trời cũng đang giúp hắn rồi. Khi Tiếu Tường chiến đấu với con cương thi này, hắn sẽ có cơ hội trốn thoát. Nhưng cương thi này làm thế nào mà có thể thiết lập ảo trận chứ? Chẳng lẽ cương thi này cũng biết pháp thuật? Tiếu Tường biến sắc, lập tức nhận ra mọi thứ vừa rồi đều bị ảo trận. Lão ta trực tiếp phá vỡ trận pháp. Nếu không có Tiếu Tường, Lâm Thành còn không biết mình vừa bước vào ảo trận. Nếu cương thi này thực sự biết pháp thuật thì cảnh giới của pháp sư cũng không thấp. Dù sao hắn và Tiếu Tường cũng đều đã bị lừa vào ảo trận. Đừng tưởng rằng ta không biết người đang nghĩ gì. Vừa rồi nếu như không có người, chúng ta đã ra ngoài rồi. Nếu lần này người rơi vào trong tay người này còn thảm hại hơn là rơi vào tay bọn ta. Lúc này đột nhiên Tiếu Tường nhìn Lâm Thành với vẻ mặt tức giận. Nếu không phải vì giữ lại Lâm Thành có tác dụng, lão ta đã một trường giết chết Lâm Thành rồi. Bây giờ đã thu hút sự chú ý của mọi người, ta nên muốn thoát ra cũng rất khó. Người trách ta sao? Vừa rồi là tự người muốn phá ảo trận này, bây giờ thấy cương thi đó mạnh thì người lại đổ lỗi lên đầu ta sao? Nói đến đây, đột nhiên Lâm Thành nhớ tới điều gì đó. Không khỏi, người vừa nói, bên kia là người sao? Thi khí ở đây nồng đậm như vậy, sao có thể là người thường được chứ? Không có chút nhân khí nào, có phải Tiếu Tường nhắm mắt nói nhảm không vậy? Nếu ta đoán không sai, người bên kia là truyền nhân của người đuổi thi ở Tương Tây. Chỉ có bọn họ mới có thể nuôi dưỡng những cương thi mạnh mẽ như vậy. Người cho rằng những cương thi khác cũng mạnh một cách hoang dã như người sao? Cương thi hiếm khi đột phá đến hắc cương, chứ đừng nói đến phi cương. Huống hồ, cương thi biết pháp thuật, cũng chỉ có người mới có thể làm như vậy. Ảo trận vừa rồi chắc chắn không phải do cương thi bố trí. Nhiều điều kiện khác nhau đủ để cho thấy đối phương là người đuổi thi ở Tương Tây. Nếu người rơi vào tay bọn họ, nhất định họ sẽ biến người thành một cương thi bù nhìn, mặc cho bọn họ sai khiến. Tiếu Tường nghiêm mặt nhìn Lâm Thành nói, hoàn toàn không có dáng vẻ của nói đùa. Người đuổi thi ở Tương Tây ư? Phi cương. Trong lòng Lâm Thành dậy sóng, trước đây hắn đã từng nghe truyền thuyết về người đuổi thi ở Tương Tây, thậm chí còn có rất nhiều bộ phim liên quan đến người đuổi thi ở Tương Tây, nhưng không ngờ rằng nó thực sự tồn tại, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng thành phi cương. Cũng đúng, Miêu Cương có cổ sư và vu sư, Nam Dương có sáng đầu sư và ở Tương Tây có người đuổi thi. Điều quan trọng nhất là cương thi đã thành phi cương. Phi cương, Lâm Thành chưa thấy phi cương trông như thế nào, uy lực ra sao. Nếu đối phương thực sự là người đuổi thi ở Tương Tây, hắn sẽ thực sự bị luyện chế thành một cương thi bù nhìn. Dù sao thì một cương thi yêu nghiệt khắp thiên hạ cũng chỉ có một mà thôi. Những người đuổi thi này tiếp xúc với cương thi và họ thực sự có thể nuôi dưỡng ra phi cương. Nhưng phi cương cũng không phải dễ dàng nuôi dưỡng như vậy chứ. Không hổ cường giả, nhìn thoáng qua cũng đã đoán được lai lịch của ta. Với tiếng cười phá lên này, một lão già với khuôn mặt nhăn nheo, chống nạng, khom người bước ra khỏi nhà. Ánh nhìn đầu tiên của lão ta không phải là Tiếu Tường mà là nhìn Lâm Thành. Thỉnh thoảng đôi mắt của lão ta bùng lên tia quang mang nóng bỏng, như thể đang nhìn một mỹ nhân trần truồng vậy. Trong lòng Lâm Thành cảm thấy sợn cả tóc gáy khi bị lão già này nhìn. Không hiểu sao trong lòng lại có sự cảm không tốt. Cảm giác này lần đầu tiên Lâm Thành trải qua. Cũng không biết diễn đạt bằng lời ra sao. Hắn có thể mượn hình ảnh chuột khi nhìn thấy mèo để miêu tả. Đúng vậy, chính là chuột nhìn thấy mèo. Lão già này, người đuổi thi ở Tương Tây là thiên địch của hắn. Chắc chắn là vậy, cảm giác này không thể sai được, thật là kinh khủng. Được rồi, tốt lắm, từ trước đến nay lão phu chưa từng thấy cương thi kỳ quái như vậy. Có người, nỗi lo của người đuổi thi ở Tương Tây bọn ta không còn nữa rồi. Lúc này, đột nhiên lão già hưng phấn nói. Điều này khiến cho khuôn mặt nhăn nheo của lão ta trông đáng sợ hơn cả một con quỷ. Ta và người, nước sông không phạm nước giếng, ta bắt được cương thi này trước, chẳng lẽ người muốn trở thành kẻ địch của ta sao? Là kẻ thù của thập đại thế lực. Đột nhiên, Tiếu Tường nghiêm mặt nhìn lão đầu nói, bây giờ lão ta chỉ có thể dùng tên của thập đại thế lực để trấn áp lão đầu. Trước khi ra tay, lão đầu cũng sẽ cân nhắc xem nhóm người đuổi thi ở Tương Tây có thể đối phó với sự công kích của thập đại thế lực liên thủ lại hay không. Tiếu Tường chưa từng giao chiến với phi cương, dù sao số lượng phi cương rất ít, không biết thực lực của nó như thế nào, nhưng có thể khẳng định là chắc chắn rất mạnh. Có thể không ra tay thì tốt nhất không nên ra tay. Bây giờ lão ta chỉ có một mình. Nếu phi cương rất mạnh, lão ta ra tay sẽ bị thiệt. Nghe thấy lời nói của Tiểu Tường, quả nhiên lão đầu cau mày, trên mặt có chút do dự. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Thành thì do dự lập tức biến mất. Có cương thi này thì sợ gì thập đại thế lực đó? Chính là Mao Cương trung kỳ đấy. Chỉ cần cho lão ta nửa tháng, nhất định sẽ luyện được Lâm Thành thành phi cương. Dựa vào sự yêu nghiệt của Lâm Thành, đến lúc đó những người này nhất định sẽ không phải là đối thủ của người đuổi thi tương tây. Tìm kiếm phú quý trong nguy hiểm, thập đại thế lực quả thực rất lợi hại, nhưng để có được một cương thi yêu nghiệt như Lâm Thành thì đắc tội với thập đại thế lực cũng đáng. Hơn nữa, mục đích của lão ta lần này khi đưa phi cương ra ngoài là để tìm Lâm Thành. Bây giờ Lâm Thành ở trước mặt, làm sao có thể bỏ qua được. Đây là cơ hội mà ông trời cho lão ta. Nếu để bỏ qua thì Lâm Thành có khả năng sẽ bị người của thập đại thế lực giết chết. Một cương thi yêu nghiệt như vậy, giết chết có thể nói là phung phí của trời. Chết tiệt, đánh đi, nói bậy bạ gì đó, mau đánh đi. Lâm Thành ở bên cạnh vội vàng không chịu nổi, hai người bọn họ cứ dài dòng không chịu ra tay. Hắn có thể nhìn ra Tiếu Tường rất sợ lão đầu, lão đầu cũng rất sợ Tiếu Tường, hơn nữa còn sợ thập đại thế lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai có thể không đánh nhau nữa, vì vậy ý tưởng chạy của hắn sẽ không thành. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thành quyết định thêm dầu vào lửa, lập tức thở dài nói. Trên đời này, e rằng chỉ có một cương thi như ta. Ta không chỉ biết pháp thuật mà còn biết vũ kỹ, thậm chí còn sở hữu vũ kỹ cao siêu như chiến vũ thần điển. Nếu như luyện chế ta thành một cương thi bù nhìn thì sẽ lợi hại đến mức nào chứ? Người cầm miệng cho ta. Tiếu Tường nhìn Lâm Thành thấp giọng quát. Tên này thật sự chê phiền phức không đủ lớn mà. Trước đó lão đầu có chút do dự, bây giờ ánh mắt đã rất kiên định. Lẽ nào tên này thực sự muốn trở thành một cương thi bù nhìn sao? Vừa rồi người đã phá hỏng trận pháp của lão phu, có phải người nên bồi thường cho lão phu không? Lão đầu nhìn Tiếu Tường ủ rũ nói. Người muốn ta bồi thường cái gì? Tiếu Tường thở phào nhẹ nhõm. Bất luận bồi thường như thế nào, chỉ cần lão ta không chú ý tới Lâm Thành là được. Cho ta cương thi bên cạnh người. Không thể nào. Tiếu Tường thậm chí không nghĩ đã từ chối. Vù, ngay lập tức đột nhiên Tiếu Tường biến mất tại chỗ. Và ngay sau đó xuất hiện trước mặt lão già. Đối phó với những người đuổi thi ở tương tây cũng giống như đối phó với cổ sư, phải ra tay khi họ chưa kịp có phản ứng. Ngoài cổ độc và cương thi, cổ sư và những người đuổi thi ở tương tây còn mạnh hơn một chút so với người bình thường. Nhưng khi đối mặt với cổ võ giả tụ linh nhị trọng như hắn, một khi đến gần thì tuyệt đối không thể ra tay. Chỉ trong một giây sẽ bị đánh chết, thân thể bị nổ tung. Cẩn thận! Lâm Thành vội vàng thấp giọng kêu lên một tiếng. Tất nhiên không phải hắn quá tốt bụng nhắc nhở lão đầu. Nếu lão đầu bị thương trong một giây thì đến lúc đó kế hoạch chạy trốn của hắn sẽ thất bại. Đi ra! Giết hắn! Lão đầu không chút hoảng sợ mà còn hét lên một cách rất bình tĩnh. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Phù! Giữa các tiền lửa, một luồng thi khí nồng nặc bốc ra từ trong nhà. Vù, cùng với thi khí, một bóng đen bay ra khỏi nhà nhanh như chớp. Không sai, chính là đang bay. tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ hình dạng trông như thế nào. Nhưng chắc chắn rằng đây là một cương thi, một phi cương rất mạnh. Khi cương thi xuất hiện thì khí trên cơ thể Lâm Thành lập tức bị lu mờ. Cương thi vương là gì chứ? Đây mới thực sự là cương thi vương. Một cương thi mạnh mẽ như vậy thực ra chỉ là con rối của người ta. Kỹ thuật điều khiển cương thi ở Tương Tây thực sự rất tốt. Ngay sau đó, hai tay bóng đen chắp lại thành trường, mang theo thi khí nồng nặc, trực tiếp đối đầu với Tiếu Tường. Ngay lập tức, dư âm của một trận chiến lan ra mọi hướng. Ào, ào. Những ngôi nhà đổ nát xung quanh bị ảnh hưởng và đổ sập bất ngờ. Trong lúc đó, bụi bay mù mịt, cuồng phong gào thét, sắc mặt Tiếu Tường ngưng trọng lùi lại vài bước, tránh xa khỏi cái bóng đen. Bóng đen đứng bên cạnh lão đầu, giống như một vệ sĩ, bảo vệ lão đầu một cách chặt chẽ. Lúc này, Lâm Thành không nhịn được, liền nhìn bóng đen một cách cẩn thận. Nó cao 1m8 và vô cùng vạm vỡ, mặc bộ đồ vải thô rộng, đôi tay thẳng, mặt xanh nanh vàng, vô cùng dữ tợn, toàn là thi khí. Có vẻ như cương thi này giống hệt với những cương thi khác, không có chút độc đáo nào. Nếu có thì chính là thi khí của nó nồng đậm hơn và mạnh hơn. Đây là phi cương sao? Lâm Thành có chút tiếc nuối, khác xa so với phi cương trong tưởng tượng của hắn. Nếu không phải thi khí đậm hơn thì chẳng khác gì những cương thi bình thường. Nhưng vừa rồi tốc độ bay của nó rất nhanh. Lâm Thành tự hỏi bản thân rằng liệu mình có cơ hội chiến thắng khi đối mặt với phi cương này hay không? Hắc cương đã có thể sinh ra linh trí. Linh trí của phi cương chắc chắn không kém gì con người. Nhưng phi cương này không có biểu cảm trên khuôn mặt, đôi mắt trống rỗng như thể không có trí tuệ vậy. Nó cũng giống như những cương thi mắt tím, mắt đỏ, mắt xanh lục và xanh lam. Đây hẳn là kỹ thuật kiểm soát được người đuổi thi ở Tương Tây sử dụng. Suy cho cùng, nếu phi cương có linh trí thì có thể sẽ không nghe lời bọn họ. Có thể khống chế phi cương thì thực sự rất lợi hại. Ồ, không ngờ thập đại thế lực của các người cũng biết đánh lén. Lúc này, lão đầu nhìn Tiếu Tường và chế nhạo. Tiếu Tường hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Quả thực, đánh lén là không đúng. Lại là loại cường giả như lão ta, nói ra cũng rất mất mặt. Quan trọng nhất là đánh lén, không khiến người ta bị thương còn mất mặt hơn. Giao Lâm Thành ra đây, ta có thể không trách cứ chuyện này, chuyện tối nay cũng sẽ không bại lộ ra ngoài. Người thực sự muốn trở thành kẻ thù của thập đại thế lực hàng đầu bọn ta sao? Người đã nghĩ kỹ chưa vậy? Sắc mặt Tiếu Tường trở nên mạnh mẽ, khí tức cũng bắt đầu tỏa ra. Trên mặt đất, cách chỗ lão ta không xa, xuất hiện một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy nhỏ hất tung bụi trên mặt đất, gầm lên như tiếng của cự long. Nếu ta có được cương thi vương, thập đại thế lực của người có thể làm gì ta chứ? Khi nói câu này, ánh mắt lão đầu đột nhiên trở nên dữ tợn. Còn chưa nói đến việc ta giết người, ai biết được ta đã mang Lâm Thành đi. Khi biết lúc đó Lâm Thành đã trở thành con rối của người ta rồi, đánh đầu thằng đó bất khả chiến bại. Giết ta ư? Chỉ dựa vào phi cương đó của ngươi sao? Nằm mơ đi. Muốn giết lão ta ư? Không thể nào, đánh không thắng, lẽ nào chạy không được sao? Mẹ kiếp, mấy người nói làm nhảm quanh co nhiều quá, mau đánh đi. Lâm Thành ở bên cạnh gấp gáp, dài dòng nửa ngày mới tung ra một chiêu. Hắn lại muốn thêm dầu vào lửa, nhưng lúc này thêm dầu vào không phải là bước đi khôn ngoan. Hai người rõ ràng đều đang kiêng dè đối phương. Nếu thêm dầu vào lửa, có thể thiêu thân luôn. Nên cứ bình tĩnh ngồi xem vậy. Nếu như chờ đến khi hai người họ bị thương. Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Thành đột nhiên đập dữ dội. Trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hai người này đều là cường giả, đặc biệt là Tiếu Tường. Nếu như có thể hút máu của Tiếu Tường thì có thể trực tiếp đột phá tới Mao Cương hậu kỳ, thậm chí là Phi Cương. Sau đó hút máu của lão giả và cuối cùng mang Phi Cương đi. Đến lúc đó hắn sẽ có Phi Cương là thuộc hạ. Ý tưởng này rất táo bạo, tỷ lệ thành công ước tính chỉ có 1%. Dù sao thì lão đầu và Tiếu Tường không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ không để Lâm Thành được hưởng lợi. Không phải ngẫu nhiên mà bọn họ có thể sống lâu và trở nên mạnh mẽ như vậy. Lên! Mí mắt lão đầu nhếch lên, trầm giọng nói. Vù! Phi Cương thở ra một ngụm thi khí. Vù! Đột nhiên thân ảnh biến mất rồi xuất hiện ở trước mặt Tiếu Tường. Hai tay thẳng quét về phía đầu của Tiếu Tường. Sức càn quét mạnh đến mức phát ra từng đợt tiếng xe gió. Trong nháy mắt đã lọt vào tai của Tiếu Tường. Tốc độ của nó rất nhanh, tốc độ của Tiếu Tường cũng không chậm. Hai chân phát lực, lập tức lùi về phía sau 3 bước. Tay phải vung lên, trường kiếm nội lực xuất hiện, thi triển kiếm đầu tiên của Đoạt Mệnh Cửu Kiếm. Một kiếm tưởng chừng như đơn giản, nhưng Lâm Thành biết nó kỳ quái đến mức nào. Trước đó hắn cũng bị thương bởi một kiếm này, cũng không biết Phi Cương có thể đỡ được hay không. Người là Tiếu Tường sao? Lúc này đôi mắt u ám của lão nhân đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi sâu sắc. Tiếu Tường không trả lời lão đầu, đánh nhau tránh phân tâm, điểm này Tiếu Tường vẫn biết rõ. Bay lên, mau chóng bay lên! Lão đầu vội vàng nhìn Phi Cương của mình, hét lên. Vù! Nghe thấy lời lão đầu nói, Phi Cương đã nhảy lên và bay thẳng lên không trung. Trong nháy mắt, nó bay đến độ cao 1.000 mét, giống như là diều hâu to lớn bay lượn trên đầu Tiếu Tường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Thành vô cùng ghen tị. Bay! Nếu có thể bay, hắn sẽ không bị Tiếu Tường bắt được. Phi Cương, nhất định phải trở thành Phi Cương. Nhưng Tiếu Tường dùng kiếm xuyên thủng không trung, vì quán tính nên thân thể trở nên siêu sẹo. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, lão ta dễ dàng ổn định hình thể. Người là Tiếu Tường của người săn thì sao? Lão đầu nhìn chằm chằm vào Tiếu Tường, hỏi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Lão Phu là Tiếu Tường. Tiếu Tường đứng cầm kiếm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Lão ta không ngờ rằng mình nổi tiếng đến mức cả người đuổi thi tương Tây cũng biết. Nhưng đây là một điều tốt. Tên này vì biết lão ta nên sẽ càng kiêng dè hơn. Muốn cướp Lâm Thành đi thì phải nghiêm túc xem xét. Chết tiệt, lại không đánh nữa. Lâm Thành nóng lòng muốn mắng người, đánh rồi lại không đánh nữa, nếu muốn đánh thì nhanh lên, nếu không đánh thì cút. Gan bé như vậy mà muốn có ý đồ về hắn nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi nhìn về phía lão đầu, nói. Lão già, rốt cuộc người còn đánh hay là không đánh đây? Muốn đánh thì nhanh lên, nói thật cho người biết, Tiếu Tường không chỉ có Đoạt Mệnh Cửu Kiếm mà còn Thiên Lôi Trưởng, đặc biệt là Thiên Lôi Trưởng còn mạnh hơn nhiều so với Đoạt Mệnh Cửu Kiếm. Người câm miệng cho ta, người thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Tiếu Tường quay đầu lại nhìn Lâm Thành hét lên, có chút tức giận. Tên cương thi này thực sự đã phơi bày tất cả các át chủ bài của lão ta. Nhưng cũng không được coi là át chủ bài. Lão già kia biết lão ta, và bất cứ ai biết lão ta cũng đều biết rằng ta có 3 tuyệt kỹ, đó là Trấn Ma Chú, Đoạt Mệnh Cửu Kiếm và Thiên Lôi Trưởng. Ha ha, cường thi này không nói ta cũng biết. Nói đến đây, lão đầu dừng lại, liếc nhìn Phi Cương trên bầu trời rồi nói. Người ta đồn rằng trong đám người săn thi có một thiên tài sở hữu 3 tuyệt kỹ là Trấn Ma Chú, Đoạt Mệnh Cửu Kiếm và Thiên Lôi Trưởng. 20 năm trước, dựa vào tụ linh nhất trọng và tu vi của siêu thiên sư ngũ trọng, đã giết chết một cường giả tụ linh tam trọng và siêu thiên sư bát trọng. Sau đó, bằng chính thực lực của mình, đã quét sạch giáo phái của những kẻ tà đạo một cách đẫm máu. Cái tên Tiếu Tường này đã trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều cường giả. Chỉ nghe nói đến tên, chứ chưa từng thấy người. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Đã 20 năm rồi, có lẽ thực lực của người phải mạnh mẽ hơn. Đã biết ta mà người còn dám tranh giành Lâm Thành với ta sao? Tiếu Tường tự đắc nhìn lão đầu. Có thể khiến những cường giả này phải nhớ cũng là bản lĩnh lớn mà Tiếu Tường có thể tự hào. Dù sao, thực lực của lão ta cũng rất mạnh, nếu không, Lâm Thành đã không thảm hại như vậy. Ha ha, hôm nay lão phu sẽ thử xem thiên tài người săn thi mạnh như thế nào. Lão đầu đột nhiên cười, nhìn phi cương đang bay lên trời, nói. Lên! Vù! Phi cương nghe lệnh từ trên trời, lao thẳng xuống. Lại lên! Không thể đổi từ khác được sao, cứ đánh một chút rồi lại dừng lại. Lâm Thành nhìn vào lão đầu không nói nên lời. Hắn chưa từng thấy người nào đánh nhau vòng vo như vậy. Tiếu Tường vung kiếm, phát ra ánh sáng trắng, lại tiếp tục thi triển đoạt mệnh cửu kiếm. Phù phù. Không hề trì hoãn, Tiếu Tường dùng kiếm đâm vào ngực phi cương. Nhưng dường như phi cương không cảm thấy đau đớn. Đôi tay đầy móng sắc nhọn của nó nhanh như chớp nắm lấy vai Tiếu Tường. Xì xì xì. Thi khí dày đặc bắt đầu ăn mòn cơ bắp của Tiếu Tường, phát ra những đám sương mù màu đen. Sắc mặt Tiếu Tường co quắp, lão ta hít một hơi, trường kiếm nội lực hướng vào trong cơ thể phi cương, chuẩn bị tách phi cương làm đôi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phi cương buông Tiếu Tường ra và nhanh chóng lùi về phía sau. Tiếu Tường cầm kiếm, nhanh chóng lấy ra một lá bùa giấy, vất tay, bùa giấy bốc cháy dù không có lửa. Sau đó dùng cho của lá bùa bôi lên vết thương. Xì xì. Đột nhiên một màn xương đen khác nổi lên. Tiếu Tường không thể nhịn được nữa, trực tiếp hét lên. Phù. Một luồng thi khí mạnh mẽ phun ra từ miệng của phi cương và mù đen thỉnh thoảng chảy ra từ vết thương. Nếu nó là người sống, chắc chắn lúc này đã chết rồi. Khi trường kiếm nội lực của Tiếu Tường xuyên qua ngực phi cương đã tạo thành một vòng tròn bên trong, làm tan nát trái tim của phi cương. Đáng tiếc vì nó là cương thi, không thể chết bằng cách đâm xuyên qua tim. Nếu không, nó đã chết rồi. Trước đó, Tiếu Tường còn cho rằng phi cương giống như Lâm Thành, chết sẽ hết nếu bị đâm xuyên tim. Nhưng bây giờ xem ra là không giống. Quả nhiên, đoạt mệnh cửu kiếm rất mạnh mẽ, thật sự có thể đả thương phi cương của ta. Mặt lão đầu ngưng trọng nhìn Tiếu Tường rồi nói. Mặc dù trái tim của phi cương xuyên thủng mà không chết, nhưng chắc chắn là đã bị thương. Vừa rồi là ta bất cẩn, nếu không ngươi tưởng rằng phi cương của ngươi có thể làm ta bị thương sao? Tiếu Tường vừa sử dụng pháp lực của mình đối phó với trò của lá bùa để ép thi khí thoát ra, vừa nhìn lão đầu một cách đầy tức giận. Vừa rồi, Tiếu Tường thật sự bất cẩn, cho rằng đối phó với phi cương cũng giống như đối phó với Lâm Thành. Nghĩ rằng đâm vào trái tim của nó là nó sẽ chết. Dù gì trước đây, lão ta cũng chưa từng giao thủ với phi cương, cũng chưa từng nghe người khác nói về phi cương. Cho rằng đối phó với phi cương cũng giống như đối phó với Lâm Thành. Nghĩ rằng đâm vào trái tim của nó là nó sẽ chết. Dù gì trước đây lão ta cũng chưa từng giao thủ với phi cương, cũng chưa từng nghe người khác nói về phi cương. Sau lần tiếp xúc trước, bây giờ lão ta đã hoàn toàn tìm hiểu về phi cương. Phi cương trong truyền thuyết này không mạnh lắm. Nếu như biết trước thì vừa rồi chắc chắn phi cương không thể khiến lão ta bị thương. Lâm Thành cũng rất thất vọng, Phi cương ngoài khả năng bay xa dường như không có gì đang chú ý. Không nói đến Tiếu Tường, ngay cả hắn cũng có thể đánh bại phi cương. Vừa rồi thì khí của phi cương toát ra rất mạnh, hóa ra chỉ là một con hồ sấy thôi. Nhưng nghĩ lại thì đúng là như vậy. Nếu như phi cương yêu nghiệt như hắn thì lão đầu cũng không liều lĩnh đắc tội với thập đại thế lực để giành giật thắng. Chính vì sự yếu đuối của phi cương nên lúc này mới chứng tỏ sức mạnh và sức yêu nghiệt của Lâm Thành. Sau khi ép thi khí ra ngoài, Tiếu Tường lấy ra một lá bùa triệu lôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Thành đã quá quen thuộc, sắc mặt lập tức thay đổi. Chính là chiêu này, nếu không phải vì chiêu này, làm sao hắn có thể thua Tiếu Tường được? Vốn thiên lôi là khắc tinh của tạp vật, nếu phi cương chỉ có chút thực lực đó, vậy nó chết chắc rồi. Vốn nghĩ rằng sẽ để Tiếu Tường và lão đầu lưỡng bại câu thương, nhưng không ngờ phi thương của lão đầu lại rắc rưởi như vậy. Phù! Tiếu Tường di chuyển rất nhanh và trực tiếp ném lá bùa lên trời, sau đó niệm thần chú, kết ấn và dẫm bộ xương. Một loạt các hành động được hoàn thành trong một lần, rất mạch lạc. Bùa chú bốc cháy trên không trung, mặc dù không có lửa. Bùm! Trong khoảnh khắc, cánh tay dài của thiên lôi xuất hiện, bổ vào tay của Tiếu Tường. Thiên lôi trưởng! Khuôn mặt của Tiếu Tường méo mó, miệng phát ra tiếng gầm gừ cuồng loạn. Bùm! Bùm! Bùm! Khi thiên lôi trưởng liên tục được bắn lên trời, khuôn mặt méo mó của Tiếu Tường dần trở lại bình thường. Đây là thiên lôi trưởng sao? Nó thực sự rất mạnh mẽ. Biểu cảm của lão đầu ngưng trọng nhìn Tiếu Tường rồi nói. Sau đó lão ta nhìn về phía phi cương nói: đừng che giấu nữa, dùng hết toàn bộ sức lực của ngươi đi. Ngay sau đó, đột nhiên phi cương gầm lên một tiếng như dã thú. Âm thanh sắc bén và chói tai khác thường khiến màng nhĩ của Lâm Thành đau đớn. Ngay lập tức, một luồng thi khí đáng sợ lan tràn từ phía phi cương. Một luồng thi khí dày đặc gần như bao quanh cơ thể phi cương. Ai giấu thực lực? Đã nói rồi, sao phi cương có thể yếu như vậy được? Thực lực vừa rồi hoàn toàn không phù hợp với khí thế mà nó tỏa ra trước đó. Bây giờ mới chính là thực lực thực sự của nó. Nhìn phi cương, Lâm Thành âm thầm nghĩ rồi không khỏi lùi về phía sau vài bước. Ẩn giấu thực lực sao? Cho dù vậy thì người cũng không thể là đối thủ của ta đâu. Tiếu Tường nhìn phi cương đang bộc phát khí tức khủng khiếp, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thực lực vừa rồi hoàn toàn không phù hợp với khí thế mà nó tỏa ra trước đó. Bây giờ mới chính là thực lực thực sự của nó. Nhìn phi cương, Lâm Thành âm thầm nghĩ rồi không khỏi lùi về phía sau vài bước. Ẩn giấu thực lực sao? Cho dù vậy thì người cũng không thể là đối thủ của ta được. Ẩn giấu thực lực. Cho dù vậy thì người cũng không thể là đối thủ của ta đâu. Tiếu Tường nhìn phi cương đang bộc phát khí tức khủng khiếp, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hai tay chắp thành trường bắn về phía cương thi. Vù! Trường ảnh nội lực mang theo lôi điện phóng ra khỏi tay Tiếu Tường. Thuận thế mà hắn bay với tốc độ cực nhanh. Trường ảnh nội lực mang theo lôi điện phóng ra khỏi tay Tiếu Tường. Thuận thế mà hắn ta với tốc độ cực nhanh. Phi cương gầm lên, cơ bắp toàn thân bắt đầu nổi lên bóng tay. Phù phù! Ngay sau đó, một điều kinh hoàng đã xảy ra khiến Lâm Thành kinh ngạc. Phi cương dùng móng tay xé thiên lôi trường của Tiếu Tường giống như xé vải vậy. Những thiên lôi điện còn lại vẫn đang lan truyền trên hai bàn tay của phi cương, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến phi cương. Làm sao có thể như vậy? Sao phi cương có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Tiếu Tường nhìn thiên lôi trường bị phi cương xé nát, Toàn thân lão ta choáng váng, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được, cũng như vô cùng kinh ngạc. Người cho rằng Phi Cương chỉ có chút bản lĩnh đó sao? Vậy thì người quá coi thường Phi Cương rồi. Người đã thể hiện tuyệt kỹ của mình, bây giờ đến lượt ta. Với một cái vẩy tay, lão đầu lấy ra một thanh kiếm đồng tiền. Giữa đồng tiền có một ô vuông, trên đồng tiền có bốn chữ Khai Nguyên Thông Bảo. Ngay sau đó, lão đầu lấy ra một lá bùa giấy khác, khua tay rồi dán trực tiếp lên trán Phi Cương. Bà tuyệt kỹ sao? Tiếu Tưởng Ư. Để cho ngươi xem, người đuổi thi của Tương Tây mạnh mẽ cỡ nào. Lão đầu cắn ngón trỏ, quẹt lên thanh kiếm đồng tiền rồi niệm chú, sau đó cắm thanh kiếm đồng tiền lên mặt đất. Thật kỳ lạ, thanh kiếm đồng tiền giống như đã bén rễ và đứng trên mặt đất mà không đổ xuống. Ngay sau đó, lão đầu lấy ra một cái bát, một lọ dầu và một tim đèn cầy, đổ dầu vào bát rồi cho tim đèn vào để châm. Vù! Lúc này, lá bùa giấy trên trán Phi Cương ngay lập tức bốc cháy, nhưng nó không đốt vào Phi Cương, như thể ngọn lửa đó là giả. Trong phút chốc, tấm bùa giấy cháy hết, thân thể của Phi Cương và lão giả cùng nhau run lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dù sao thì trong trận chiến, những hành động này nhất định phải được thực hiện trong một lần, đòi hỏi hành động nhanh chóng và chính xác. Nếu không, kẻ địch sẽ không cho họ thời gian để thi pháp. Lúc này, lão đầu siết chặt nắm đấm, Phi Cương cũng bóp bóp nắm đấm y hệt lão đầu. Cơ thể của Phi Cương không khác gì người bình thường, còn có thể ngồi xổm gập người. Ầm! Lão già dậm chân. Phi Cương cũng dậm chân, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp dậm lên mặt đất. Bùn đất văng tung tóe, tạo thành một hố sâu. Khống thi thuật của người đuổi thi Tương Tây. Vẻ mặt Tiếu Tường vô cùng nghiêm nghị, lông mày đã cau lại rất sâu. Khống thi thuật, đúng như tên gọi, có thể khống chế thi thể theo ý muốn. Là một người đuổi thi thì cần phải học khống thi thuật là điều tất nhiên. Một người đuổi thi không biết khống thi thuật thì không phải là một người đuổi thi đạt trình độ. Đúng vậy, người nên tự hào vì có thể chết dưới khống thi thuật của bọn ta. Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy, Thiên Lôi Trưởng. Tiếu Tường nói rồi tung ra một trường. Phá! Lão đầu kêu lên, khống chế Phi Cương, hai tay hóa thành móng vuốt cào vào Thiên Lôi Trưởng. Mười móng tay giống như những lưỡi dao sắc bén, trông khá u ám kỳ dị trong đêm đen. Vù! Đột nhiên, Phi Cương lao đến trước mặt Tiếu Tường với một sải chân. Những chiếc móng sắc nhọn trực tiếp túm lấy ngực của Tiếu Tường. Ầm, ầm, ầm. Ngay lập tức, cả hai áp sát nhau và nhanh chóng đánh nhau. Khống thi thuật thật thần kỳ. Lâm Thành ở bên cạnh kinh ngạc nhìn. Bất kể lão đầu làm động tác gì, Phi Cương cũng sẽ làm theo. Nhìn giống như Phi Cương như biết đánh võ, đánh Tiếu Tường đến mức không còn sức để đánh trả. Nhưng mà Lâm Thành biết Phi Cương không biết đánh võ, mà là chính lão đầu đã điều khiển Phi Cương để thi triển xa. So với các cương thi của hắn thì Phi Cương yếu ớt và bộc phát, còn các cương thi của hắn thực sự biết võ. Nếu như cùng cảnh giới, Phi Cương này chắc chắn không phải là đối thủ của cương thi của hắn. Về phần bản thân, một khi đột phá đến Phi Cương, nhất định có thể làm nổ tung Phi Cương trước mặt này. Tiếc rằng hắn chỉ là Mao Cương trung kỳ, giữa hắn và Phi Cương có một khoảng cách quá lớn. Đại quân cương thi của hắn chỉ toàn là cương thi mắt xanh lam thôi. Xì xì. Đột nhiên, quần áo của Tiếu Tường bị cào rách bởi những chiếc móng vuốt sắc bén của Phi Cương. Trên trán Tiếu Tường đổ mồ hôi lạnh, hoảng loạn đối phó với đòn tấn công của Phi Cương. Thiên Lôi Trưởng không thể đối phó với Phi Cương, Đoạt Mệnh Cửu Kiếm cũng không hiệu quả, Trấn Ma Chú không thể trấn áp cương thi. Lão ta không còn át chủ bài, nếu tiếp tục đánh như thế thì chắc chắn chỉ còn đường chết. Nhìn Lâm Thành ở bên cạnh, thật sự phải nhờ Lâm Thành cho lão đầu sao? nhưng khó khăn lắm mới bắt được hắn. Nhưng đặt cược mạng sống của mình vì Lâm Thành thì không hay lắm, dù sao cũng không phải là một mình lão ta muốn bắt Lâm Thành. Đến lúc mất mạng ở đây thì 9 người còn lại sẽ mắng lão ta là ngu ngốc đấy. Đối phó với lão đầu thì 10 người nên cùng nhau đối phó, không thể để một mình lão ta đối mặt với nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tiếu Tường đã bắt đầu rút lui. Không còn cách nào khác, Phi Cương rất mạnh dưới sự điều khiển của lão đầu. Kinh nghiệm chiến đấu của lão đầu cũng rất phong phú, còn biết các chiêu thức võ công. Việc thi triển các chiêu thức võ thuật của cương thi cũng giống như việc thi triển võ thuật của các cổ võ giả, và lực chiến đấu của chúng cũng tăng lên rất nhiều. E rằng phi cương này không phải là phi cương bình thường, có lẽ phải đạt đến phi cương trung kỳ hoặc hậu kỳ rồi, nếu không nhất định không thể phá thiên lôi trưởng của lão ta. Hắc hồ đào tâm. Lão đầu điều khiển phi cương và nắm lấy ngực của Tiếu Tường. Ta sẽ không để chuyện lần này qua đi như vậy đâu. Đồng tử của Tiếu Tường co rụt lại. Lão ta lấy ra một tờ bùa giấy dán vào chân mình. Sau đó lão ta nhảy lên và biến mất trong chớp mắt. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy Tiếu Tường xuất hiện trên một ngọn núi cách đó một cây số. Tốc độ này có thể so sánh với một chớp mắt. Tấm bùa giấy vừa rồi chắc chắn là bùa giấy cao cấp, có thể là Tiếu Tường lấy được từ chỗ của Cửu Hồ đạo nhân. Xét cho cùng, lão ta cũng lấy được truyền thừa của Cửu Hồ đạo nhân. Trong truyền thừa của Cửu Hồ đạo nhân không thể chỉ có 3 tuyệt kỹ kia. Trong thời đại này cũng không có nhiều pháp sư có thể tạo ra các bùa giấy cao cấp. Lẽ nào đây là bùa vạn lý thần độn đã thất truyền từ lâu sao? Coi như người chạy nhanh. Lão đầu hừ lạnh khi nhìn Tiếu Tường đã biến mất, nhưng cũng không đuổi theo. Mặc dù phi cương có thể bay, tốc độ bùa vạn lý thần độn của Tiếu Tường cũng không hề chậm. Nếu lão ta đuổi theo Tiếu Tường, đến lúc đó Lâm Thành bỏ chạy thì phải làm sao? Mục đích của lão ta chỉ là Lâm Thành. Bây giờ Lâm Thành đã ở trong tay thì không cần đuổi theo Tiếu Tường nữa. Nếu thật sự muốn giết Tiếu Tường, lão ta cũng sẽ phải trả giá đắt. Suy cho cùng, muốn giết một cường giả không phải là điều dễ dàng, và để trở thành một cường giả cũng không thực sự dễ dàng. Lâm Thành đứng tại chỗ sững sờ. Má nó, Tiếu Tường đã chạy trốn, hắn nên làm gì bây giờ đây? Vừa rồi hắn luôn muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng cũng không tìm được thời cơ thích hợp. Tiếu Tường quá vô dụng, thế mà lại bỏ chạy. Lẽ nào không thể vì hắn mà đấu một mất một còn với lão đầu đó sao? Sau đó hắn sẽ được hưởng lợi, mà cho dù không được hưởng lợi thì hắn cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn. Tên này không muốn chiến vũ thần điển nữa sao? Không muốn tự mình giết chết người tuổi thi để diệt trừ tai họa hay sao? Mẹ kiếp, vừa vào miệng cọp, bây giờ lại ở trong hang sói. Cường thi vương Lâm Thành. Lão đầu đi tới cạnh Lâm Thành với vẻ mặt tươi cười. Vừa rồi lão ta cũng đã thu lại thanh kiếm đồng tiền. Tiền bối, người có muốn chiến vũ thần điển không? Lâm Thành đột nhiên nhìn về phía lão đầu, nở nụ cười nịnh nọt. Không còn cách nào khác, hắn không muốn bị điều khiển hay trở thành con rối. Điều hắn có thể làm bây giờ là kéo dài thời gian rồi tìm cơ hội bỏ trốn.